Mỹ Nhân Mưu, chương 156, Ngũ Thạch Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bóng đêm, Sở Kinh Hổ bí trung lang tướng trạch. Phía tây trong sân truyền ra một trận kêu rên. Tiêu Bảo Sơn dùng qua bữa tối sau, liền mở bắt đầu thượng thổ hạ tả. Tiêu phụ tiêu mẫu đau lòng nhi tử, tại khiến người ta đi mời trong thành y giả đến đây trị liệu. Thế nhưng tự y giả đến sau dòng dã một canh giờ trôi qua, Tiêu Bảo Sơn tình huống nhưng vẫn không thấy tốt hơn, đồng thời thân thể đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Tối nay đồ ăn cùng tiếp xúc đồ vật, y giả tất cả đều kiểm tra một lần, chưa từng phát hiện dị thường. Nghe kêu rên gấp đến độ tiêu phụ liền liền hỏi, làm sao còn không thấy tốt hơn? Y giả xoa xoa mồ hôi trên trán, lệnh lang khí tức hỗn loạn, hình như có trúng độc dấu hiệu, nhưng mà không thể tra ra nguyên nhân. Dùng tại hạ ghim kim thử xem. Tiêu phụ có chút không yên lòng, thế là kéo lại y giả tay. Nơi này là hổ bí trung lang tướng dinh thự, nếu là y không trị hết, người biết hậu quả. Y giả trong lòng kinh hoàng, nhưng vẫn là nhắm mắt hạ thủ. Nhưng nửa canh giờ qua đi, Tiêu Bảo Sơn tình huống như cũ không có chuyển biến tốt. A gia, nhi, Tiêu Bảo Sơn hai mắt đỏ chót cũng quyển co lại thành đoàn, đầy mặt thống khổ. Tiêu phụ tức giận đến chửi ầm lên, người này lang băm, cần ngươi làm gì? Y giả nghe xong rất tức tối, thế là rút ngân châm thu thập xong hòm thuốc, cũng không để ý nhà này người là thân phận như thế nào. Thậm chí ngay cả Trần Kim cũng không thu, liền nổi giận đùng đùng rời đi. Tại hạ y thuật không tinh, mời lang quân mời cao minh khác đi. Tiêu phụ cũng không có giữ lại, bởi vì nhi tử vẫn kêu rên đau đớn. Người thầy thuốc kia chỉ hồi lâu cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt. Này to lớn kinh thành, chẳng lẽ còn không tìm được một y thuật cao minh lương công ư? Tiêu Hoài Ngọc gõ lên gậy nói rằng, ngoài phòng Tiểu Đào thấy bọn họ khí đi rồi thiên tân vạn khổ mới gọi tới y giả. Thế là liền nhắc nhở, đã sắp đến cấm đi lại ban đêm canh giờ, hiện nay đã không tìm được lương công, coi như tìm tới, cũng sẽ không đến nhà hỏi trần. Nghe được Tiểu Đào thoại, Tiêu Mẫu vô cùng hối hận nói, còn không mau đi đem người đoạt về đến. Tam lang như vậy thống khổ, như không có y giả, theo đuổi cái gì theo đuổi. Luôn luôn tốt bộ mặt tiêu phụ nói rằng, lang băm một, coi như hắn ở chỗ này cũng y không tốt tam lang, nhưng chúng ta đều sẽ không chữa bệnh. Tiêu Mẫu nhìn trượng phu nói rằng, chẳng lẽ muốn nhìn tam lang như vậy thống khổ xuống? Huynh trưởng Đông Viện, không phải có một cái quân y cố nương tử sao? Tiêu Hoài Ngưng từ ca ca trong phòng đi ra, hướng về phụ mẫu nhắc nhở. Nhưng mà bọn họ mới cùng cố thị phát sinh xung đột không lâu, đồng thời tiêu phụ cùng Tiêu Bảo Sơn còn từng ngay mặt nhục nhã quá nàng. Tiêu phụ kéo không xuống cái này mặt đi mời người, nhưng lại lo lắng bệnh tình của con trai cùng an nguy. Cửa đối thoại bị bên trong cuộn mình tại trên giường nhỏ Tiêu Bảo Sơn sở nghe được. Vừa nghe đến muốn mời cố thị lại đây, hắn liền tâm cao quát, không cần gọi nàng. Ta coi như là đau chết, cũng sẽ không để cho nàng cho ta trí. Tiêu Mẫu quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhợt nhi tử, hướng về trượng phu nói rằng, đều vào lúc này, còn phân người nào ư? Nàng biết trượng phu tốt bộ mặt. Nương, ta đi mời cố nương tử lại đây. Tiêu Hoài Ngưng nói rằng. Tiêu phụ nghe xong, tuy rằng một mặt không tình nguyện, nhưng không có tỏ thái độ, tựa hồ đã là ngầm thừa nhận. Tiêu Hoài Ngưng liền bước nhanh đi tới Đông Viện. Cố Bạch Vi đang thế thương thế từ từ chuyển biến tốt, Vương Đại Vũ sắc thuốc, hai người còn đang tán gẫu. Tiêu Hoài Ngưng liền rất hữu lễ mạo đứng ở trong viện la lên, Cố tỷ tỷ, cái này trong nhà ngoại trừ Tiêu Hoài Ngọc ở ngoài, cố thị duy nhất không ghét chính là Tiêu Hoài Ngọc muội muội Hoài Ngưng. Tiêu Hoài Ngưng khéo tay, thường xuyên sẽ đưa một ít tự mình làm đồ ăn lại đây Đông Viện. Bởi vậy Cố Bạch Vi cùng Vương Đại Vũ đều vô cùng yêu thích nàng. Là Hoài Ngưng a, cố thị mở cửa phòng để Tiêu Hoài Ngưng vào nhà. Xem ra Đại Vũ ca ca đã khá hơn nhiều. Tiêu Hoài Ngưng nhìn khí sắc hồng hào Vương Đại Vũ nói rằng, đều là ngươi Cố tỷ tỷ y thuật cao minh. Lúc này mới mấy ngày, ta vết thương này liền không đau. Ta muốn lại có thêm mấy ngày liền có thể xuống giường đi lại. Vương Đại Vũ hướng về Cố Bạch Vi vô cùng cảm kích nói rằng. Cố Bạch Vi cười cười, cũng hỏi Tiêu Hoài Ngưng. A Ngưng, ngươi tới là Cố tỷ tỷ. Tiêu Hoài Ngưng tự khẩn cầu nhìn Cố Bạch Vi. Ta A Huynh bị bệnh, ta muốn mời ngươi qua hỗ trợ nhìn. A Huynh, Cố Bạch Vi nhìn Tiêu Hoài Ngưng. Cái nào A Huynh, ta nhớ tới nhị lang tối nay ở trong quân, không trở lại, là tam ca. Tiêu Hoài Ngưng trả lời. Cái kia vì sao không mời kinh thành danh y? Cố Bạch Vi ngồi ở ghế, không có một chút nào muốn lên đường quá khứ ý tứ. Mời, lại bị A Gia mắng đi rồi. Tiêu Hoài Ngưng nói rằng, huynh trưởng hiện tại khí sắc rất không tốt, kính xin Cố tỷ tỷ lòng từ bi, không cần cùng bọn họ tính toán chuyện lúc trước. Từ bi, Cố Bạch Vi nhìn Tiêu Hoài Ngưng. Hoài Ngưng, hôm nay nếu không là ngươi đến, ta đều sẽ không mở cánh cửa này. Ta cũng không có mắc nợ các ngươi Tiêu gia cái gì. Ta không phải Bồ Tát sống, không có ai sẽ gặp đến nhục nhã sau khi, còn có thể lấy bình thường tâm đối xử, lấy đức báo oán. Cố Bạch Vi lời nói đến mức rất rõ ràng. Lần trước sự nàng cũng chưa hề hoàn toàn quên mất. Ta là huynh trưởng ngươi tự mình mời đến trong doanh trại quân y. Ta chỉ phụ trách đối với quốc gia, đối với bách tính có công tướng sĩ, mà không phải những kia chỉ có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, vong ân phụ nghĩa hạng người. Đối với Cố thị mắng gọi, Tiêu Hoài Ngưng cũng không hề nói gì. Dù sao cũng là Tiêu gia có lỗi trước, nhưng đối mặt huynh trưởng thống khổ, cùng với gia nương thương tâm khổ sở, Tiêu Hoài Ngưng không đành lòng. Thế là cầu khẩn nói, Cố tỷ tỷ, coi như là ta cầu ngài được không? Dứt lời, Tiêu Hoài Ngưng liền quỳ xuống. Gia nương tuổi tác đã cao, Hoài Ngưng thực tế tại không có cách nào nhìn các nàng thống khổ như vậy. Đặc biệt là mẫu thân, làm nữ nhi, Tiêu Hoài Ngưng càng lo lắng vẫn là ngày đêm vì cái này nhà vất vả mẫu thân. Ngươi làm cái gì vậy? Cố Bạch Vi liền vội vàng đem Tiêu Hoài Ngưng nâng dậy. Theo ta được biết, bọn họ đợi ngươi cũng không tốt sao? Huynh trưởng ngươi đã nói, bọn họ đã từng vì mấy đấu gạo, liền muốn đưa ngươi bán đi làm thiếp. Như vậy cha mẹ cùng thủ túc, ngươi lại là khổ như thế chứ? Hoài Ngưng biết, bọn họ dù có ngàn vạn giống như không được, nhưng chung quy là sống nuôi cha mẹ ta. Tiêu Hoài Ngưng khóc lóc trả lời. Cố Bạch Vi thấy nàng như vậy, trong nháy mắt tâm mềm nhũn ra. Ngươi cùng huynh trưởng ngươi cũng thật là như thế mềm lòng. Thôi, giữa các ngươi coi như có to lớn hơn nữa cừu, cũng là máu mủ tình thâm chí thân. Ta người ngoài này thì lại làm sao có thể lĩnh hội. Tỷ tỷ nhưng là đáp ứng rồi. Tiêu Hoài Ngưng ngẩng đầu hỏi. Cố Bạch Vi thẳng lên eo người. Muốn ta xuất thủ cứu trí, chung quy phải nắm chút thành ý đi. Lúc trước những câu nói kia, ta nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Làm sao, lẽ nào liền một câu xin lỗi thoại đều không có, liền muốn ta duỗi ra cứu viện ư? Tiêu Hoài Ngưng nghe hiểu Cố Bạch Vi ý tứ, chính là muốn Tiêu phụ tự mình lại đây mời cũng chịu nhận lỗi. Ta vậy thì đi hoán A gia đến. Tiêu Hoài Ngưng xoa xoa nước mắt liền chạy ra Đông viện. Lúc trước tranh chấp, Vương Đại Vũ cũng hiểu rõ một chút. Tiêu Hoài Ngọc cha mẹ tựa hồ cũng không ưa Cố Bạch Vi. Tuy ở tại đồng nhất trong nhà, nhưng trong ngày thường ăn ở đều là tách ra. Kỳ thực nhẹ dạ, còn có cố nương tử ngươi đây. Vương Đại Vũ nhìn Cố Bạch Vi nói rằng, ta nếu không là xem ở Hoài Ngưng phần trên, tất nhiên sẽ không buông cái này khẩu. Cố Bạch Vi đạp đi ra cửa, đem một chén canh thuốc đoan vào. Chuyện này đối với phu thê như vậy sắc mặt, đúng là sinh rồi một đôi tốt nhi nữ. Nhưng dù là cái này ấu tử, một mẫu đồng báo, bản tính nhưng có như thế sai biệt, trách nhiệm làm tại phụ mẫu. Cố Bạch Vi lại nói, không có thân thế bối cảnh vốn là làm quan không dễ, như lại trên quầy như vậy thân tộc. Nàng lắc lắc đầu, không có tại tiếp tục nói. Tây viện. Tiêu Hoài Ngưng trở lại trong viện sau cũng không có đem Cố Bạch Vi cái nào lời khó nghe nói ra. Mà là tận lực thuyết phục phụ thân quá khứ. Ngày ấy Cố nương tử bị ủy khuất. Vì lẽ đó không muốn cùng ca ca chữa bệnh. Nhưng nếu là A gia tự mình đi mời. Ta muốn Cố nương tử là sẽ đến. Tiêu mẫu nghe xong lúc này kéo trượng phu ống tay áo. Nhưng mà tiêu phụ nhưng một mặt không muốn. Đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Theo quy củ, ta là hắn trưởng bối. Nào có để trưởng bối đi mời vãn bối đạo lý. Tiêu mẫu nghe xong oán giận nói. Đều vào lúc này, những này lẽ nào so với tam lang bệnh tình còn trọng yếu hơn. Tiêu phụ nhăn bạch mi, có chút kéo không xuống mặt mũi. Tiêu mẫu toại đi ra nói. Người kéo không xuống cái này mặt, ta đến. Nhi tử mệnh có thể so với mặt quan trọng. Tiêu phụ không nói một lời. Tùy ý thê tử từ trong viện rời đi. Nhưng mà mặc kệ tiêu mẫu làm sao cầu xin. Cố Bạch Vi đều thờ ơ không động lòng. Vì lẽ đó cũng không lâu lắm nàng liền trở lại trong sân. Cũng quay về trượng phu quở trách. Ngươi xem một chút tam lang hiện tại bị ốm đau dằn vặt dáng vẻ. Này đều lúc nào. Thê tử vừa dứt lời. Trong phòng liền truyền đến thống khổ kêu dê, n tiếng, Tiêu Bảo Sơn tại trên giường nhỏ lăn lộn, cũng đập phá tốt một vài thứ. Tiêu phụ nhìn nhi tử như vậy, cuối cùng thả xuống bộ mặt trống nặng trượng tìm tới Cố Bạch Vi. Tiêu phụ vừa thấy được Cố Bạch Vi, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, cũng bồi lễ nói, Cố nương tử, ngày ấy là lão phu sai, lời nói đến mức hơi quá rồi. Kính xin nương tử khoan hồng độ lượng. Không cần tính toán. Cố Bạch Vi ngồi ở trong đình viện đang phối dược. Đối với tiêu phụ nhận lỗi chỉ là cười lạnh. Những câu nói kia. Đều là của ngươi lời nói tự đáy lòng đi. Đối với nhị lang làm sắp xếp. Ngươi từ đáy lòng bất mãn. Tiêu phụ còn muốn nói điều gì. Cố Bạch Vi liền lại nói. Cũng là nhị lang thiện tâm. Có thể khoan nhượng các ngươi như vậy. Là, có việc cầu người tiêu phụ mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám phản bác. Kính xin nương tử xem ở tam lang là nhị lang đệ đệ mức. Xuất thủ cứu hắn đi. Vào lúc này các ngươi cũng muốn lên nhị lang đến rồi. Cố Bạch Vi nhìn tiêu phụ sắc mặt. Nương tử lời này nói. Nhị lang tam lang đều là con của ta. Tiêu phụ nói rằng, thật sao? Cố Bạch Vi cười lạnh. Đều là của ngươi hài tử. Nhưng vì sao ta người ngoài này thấy nhiều ngày như vậy? Một điểm cũng nhìn không ra đến đây. Cố nương tử. Thấy Cố Bạch Vi chậm chạp không chịu nhả ra. Tiêu phụ có chút cuống lên. Ta cũng không nhìn thấy thành ý của ngươi. Cố Bạch Vi lạnh lùng nói rằng. Xem ra Tiêu Bảo Sơn bệnh không nghiêm trọng lắm. Tiêu phụ chân mày hơi nhíu lại. Ngươi. Vì nhi tử. Hắn chỉ có thể bỏ qua nét mặt già nua, dầm một tiếng quỳ xuống, coi như là ta cầu ngươi, cũng vì ta trước vô lễ hành vi mà hướng về ngươi bồi tội. Mời nương tử cứu ta nhà tam lang đi. Này một quỳ, là Cố Bạch Vi không nghĩ tới, luôn luôn tâm cao tiêu phụ dĩ nhiên sẽ vì nhi tử quỳ xuống. Nhưng đồng thời nàng lại vì Tiêu Hoài Ngọc cảm thấy thất vọng. Cuối cùng xem ở Tiêu Hoài Ngưng phần trên. Cố Bạch Vi vẫn là đi Tây Viện. Song khi nàng đầu tiên nhìn thấy Tiêu Bảo Sơn tình hình thì liền phát hiện không đúng. Tiêu Bảo Sơn rất là mâu thuẫn Cố Bạch Vi coi trần. Cũng ở bên trong phòng nổi giận. Đem bàn toàn bộ lật tung. Tam lang. Cuối cùng là tại tiêu phụ tiêu mẫu hợp lực sự khống chế mới ổn định. Các ngươi cho hắn ăn rồi cái gì? Cố Bạch Vi hỏi. Không có cái gì. Là bình thường cơm nước. Tiêu mẫu trả lời, là ta tự mình làm, vừa lương công cũng đã kiểm tra không có vấn đề. Cố Bạch Vi vừa nhìn về phía Tiêu Bảo Sơn, ta nhớ tới ngươi mất tích hơn nửa thiên. Đúng, tiêu mẫu thế hồi đáp, như vậy ngươi ở bên ngoài có hay không ăn cái gì? Hay hoặc là ăn nhầm? Cố Bạch Vi lại hỏi, Tiêu Bảo Sơn không muốn trả lời, tiêu phụ tại liếc xéo hắn một cái. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại ngày đó đột nhiên bị người mang tới một gian viện lạc. Không chỉ có nói rất nhiều thoại, còn uống mấy chén ngọt ngào rượu. Sau khi uống xong cả người đều khoan khoái rất nhiều. Nhưng này người căn dặn còn ở trong đầu hắn. Lòng tham Tiêu Bảo Sơn lúc này chợt lắc đầu. Thật chứ? Cố Bạch Vi hỏi lần nữa. Chợt một cái duệ lên Tiêu Bảo Sơn cổ tay. Sau một lúc lâu ném. Như vậy trên người ngươi ngũ thạch tán chi độc là đến từ đâu? Tác giả có lời muốn nói. Ngũ thạch tán là du phẩm. Cảm tạ tại 2023-08-13-19-16-59, 2023-08-14-15-39-18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, pep pa oa một cái. Cảm tạ tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Buông tụng 50 bình. Z12 bình. Polaris. Lạc sư Mèo, hoa và chim là thật sự. Ăn đất chung 10 bình. Mặc y bạch, vô duyên 5 bình. Ba chút ý tứ. Gió mát, yến yến dương. 66.132.396. Người có linh lợi mai sao A 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.